Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 785, cô em vợ gặp Lăng Tuyết Thiến chỉ cái mũi của mình. Yến Phong cả buổi mới lấy lại tinh thần. Đầu dao động liền cùng trống lúc lắc giống như. Nói: "Không nên, không nên, cái này tuyệt đối không được. Ta nếu là đem ngươi cho đoạt làm vợ, tỷ ngươi còn không đem ta dầm nát cho chó ăn. Lại nói, ta tại sao phải đi đoạt ngươi? Vạn nhất đoạt về sau, ngươi ỷ tại chỗ không đi tạp chỉnh. Chẳng lẽ ngươi nghĩ cua ta?" Thế nhưng là ca mặc dù lớn lên đẹp trai, cũng không phải ai cũng có thể ngâm a. Lăng Tuyết Thiến giận dữ nói, "Ngươi nghĩ thì hay lắm, ngươi cho rằng thực nhường ngươi đoạt, ngươi nguyện ý, tỷ còn không muốn chứ? Cũng không nhìn nhìn ngươi cái kia hùng dạng nhi." Yến Phong một trận chán nản, "Ta oai hùng thế nào nhi? Ca Ngọc Thụ Lâm Phong, anh tuấn tiêu sái, thực sự là tức chết ta rồi. Ca mặc dù chướng mắt ngươi, nhưng có người để ý ngươi, cho ngươi tìm một cái xấu nhất lão công, nhìn đến lúc đó ngươi còn thế nào đắc chí? Chính là làm dáng một chút, chờ ngươi đem ta đoạt về sau, liền ai đi đường nấy, có làm hay không?" Lăng Tuyết Thiến nói. Lần này Yến Phong xem như biết rõ, tình cảm nha đầu này là muốn kết hôn, thế nhưng là nàng có không nguyện ý, liền nghĩ tìm bản thân đem nàng cho đoạt, sau đó hôn sự này cũng liền hoang. "Tốt a, người nói trước đi, nói là chuyện gì xảy ra? Đối phương là ai?" Yến Phong hỏi. Mặc dù đáp ứng hỗ trợ, nhưng cũng phải nhìn đối phương là ai. Vạn nhất nàng muốn gả là thủ trưởng nhi tử, đánh chết cũng không thể đi đoạt a. Lăng Tuyết Thiến gương mặt chán ghét nói, chính là một cái đồ ngốc, gọi Liễu Văn Trung, bất quá hắn lão tử ngược lại là có chút nhi bản sự. Là Hoa Kinh phó thị trưởng Liễu Minh Vũ. Yến Phong nghĩ tới, lúc trước hắn đoạt Lăng Tuyết Di thời điểm, cái kia Liễu Văn Trung liền nhảy ra ngoài, nói hắn lão tử là Hoa Kinh phó thị trưởng Liễu Minh Vũ. Bất quá vẫn là bị Yến Phong cho rút một cái tát mạnh tử. Còn có hiện tại Hỗ Hải thành phố trên cơ bản bị mất quyền lực thị trưởng Liễu Tiếng Thông gieo. Giống như cũng là người của Liễu gia, mới tới thời điểm bính đạt thật lợi hại. Thẳng đến Yến Phong hoàn toàn trưởng khống Hỗ Hải, hắn mới trung thực hơi có chút. "Tốt, con dâu này nhi ta liền giúp ngươi đoạt." Yến Phong vỗ đùi nói. Đã có khúc mắc, Yến Phong liền không có gánh nặng trong lòng. Dù sao cũng không cần lo lắng hại nhân ra thật mất mặt. Vốn là nhìn ngươi không vừa mắt. Đúng rồi, ngươi tất nhiên không thích hắn, tại sao còn muốn gả cho hắn a? Yến Phong hỏi. Hiện tại hắn một lát còn không biết mở miệng thế nào cùng Lăng Tuyết Thiến giảng Lăng Tuyết Di tình huống hiện tại, đành phải trước kéo kéo việc nhà, rút ngắn một lần khoảng cách trước. Nhắc lên cái này, Lăng Tuyết Thiến liền khí thẳng trừng mắt, nói, còn không phải mẹ ta làm chuyện tốt nhi, tỷ ta nịnh bợ Hàn gia hay sao? Nàng lại đem chủ ý đánh vào trên đầu của ta. Nguyên lai Lăng gia vẫn muốn dựa vào thông gia đến một lần nữa quật khởi, lúc đầu hy vọng tất cả Lăng Tuyết Di trên thân, có thể không nghĩ tới lại bị Yến Phong cho đoạt, xem như đem Lăng gia người chọc tức đỉnh đầu bốc khói. Bởi vì Hoa Thanh Phong rời đi, Hoa Thanh Vân lên đài, Hoa gia dưới quyền thế lực một lần nữa tẩy bài, một mực đi theo Hoa Thanh Vân Liễu Giang Lăng thẳng tới mây xanh, trở thành Hoa Thanh Vân thủ hạ hàng thứ nhất hồng nhân. Đồng thời toàn bộ Liễu gia cũng là nước lên thì thuyền lên, biến thành Hoa Kinh tân quý. Một lần vô tình, Liễu Văn Trung gặp được Lăng Tuyết Thiến, vậy mà liếc thấy bên trong, bắt đầu truy cầu. Lăng Tuyết Thiến là không muốn, thế nhưng là mẹ của nàng liền cùng ngửi được mùi tanh mèo giống như, không biết từ nơi nào lấy được tin tức, vậy mà chủ động chạy đến Liễu gia tìm tới Liễu Văn Trung. Nói Lăng Tuyết Thiến đối với hắn cũng là phi thường hài lòng. Lần này, liền xem như ngươi tình ta nguyện, tại chỗ liền đem hôn sự cho đặt trước xuống dưới. Lăng Tuyết Thiến đều còn ngủ ở nhà đại giác, tỉnh lại sau giấc ngủ, lại nghe nói mình lập tức liền phải lập gia đình. Lần này xem như đem nàng cho khí gần chết, cùng với nàng mẹ lớn ầm ĩ một trận, tuyên bố đánh chết đều không gả. có thể mẹ của nàng lại không nói hai lời, trực tiếp liền đem nàng cho nhốt ở trong nhà, mãi cho đến kết hôn ngày đó mới thả nàng đi ra. Nếu như không phải Lăng Tiết Di hảo bằng hữu Đường Thiến chiếm được tin tức, giúp nàng trốn thoát, đoán chừng bây giờ còn bị giam lỏng đâu. Nhà là không thể hồi, cũng không có địa phương khác đi. Lăng Tiết Thiến đành phải liền chạy tới Hỗ Hải đến Lăng Tiết Di. Nghĩ đến trước đó Yến Phong cường thế đoạt dâu sự tình, liền muốn cũng đến như vậy một lần. Sau khi nghe xong, Yến Phong không còn gì để nói. Cuối cùng là một cái gì nữ nhân, vì tiền tài danh lợi, bán đứng chất nữ còn chưa tính, bây giờ lại liền nữ nhi ruột thịt của mình đều không buông tha. Nghĩ đến bản thân thành công xông qua Tu La Tràng, hiện tại Hỗ Hải cũng ổn định lại, cũng nên muốn đi Hoa Kinh đi dạo thời điểm. Hoa Kinh náo nhiệt như thế, bản thân nếu là không đi góp một lần náo nhiệt, chẳng phải là quá mất hứng. Tỷ ta đâu? Nhanh lên một chút bảo nàng đi ra. Rất lâu không gặp, muốn chết nàng. Lăng Tiết Thiến kêu lên. Yến Phong biết rõ sớm muộn cũng phải ràng. Không thể làm gì khác hơn nói. Tỷ ngươi hiện tại ra một chút ngoài ý muốn. Tình huống không phải quá tốt. Hai người đuổi tới phòng bệnh. Hôm nay phụ trách giữ cửa là Quỷ Rắn cùng Trương Thiên Hóa. Quỷ Xà một mặt khốc khốc đứng ở nơi đó, không nói một lời. Trương Thiên Hóa miệng liền cùng ưỡn một cái súng máy giống như. Nói, anh em, hôm nay cái kia tiểu hộ sĩ thật xinh đẹp a, khuôn mặt nhỏ đều có thể bóp ra nước, bộ ngực lại rất, cái mông cũng tròn, âm vang, Quỷ Xà kiếm rút ra một nửa. Trương Thiên Hóa lập tức ngậm miệng lại, nói, được được được, ta không nói còn không được sao. Động một chút lại rút kiếm, nữ nhân nào có thể để ý ngươi. Chỉ là không biết nếu như hắn biết rõ Quỷ Xà bên người đã có một cái thiên kiều bá mị tiểu nương tử, không biết trong lòng nên có cảm tưởng gì. Đột nhiên trông thấy Yến Phong cùng Lăng Tiết Thiến đi tới, chính kìm nén một bụng tức giận Trương Thiên Hóa lập tức quỷ kêu nói, mẹ, ngươi người không có lương tâm, lão bà ngươi nâng cao bụng ở bên trong nằm, các huynh đệ nhi môn giúp ngươi giữ cửa, ngươi vậy mà chạy tới tán gái nhi. Yến Phong mặt tối sầm, nói, mẹ, câm miệng cho ta, nàng là Tiết Di muội muội, ngươi nói mò gì, chị dâu muội muội, đó không phải là cô em vợ sao, cô em vợ nhất có vị nhi, ta thích. Trương Thiên Hóa lập tức hai mắt bốc lên lục quang, duỗi ra heo mập tay cười tủm tỉm nói, cô em vợ ngươi tốt, ta gọi Trương Thiên Hóa, là hỗn đản này dáng dấp đẹp trai nhất. Võ công lợi hại nhất hảo huynh đệ. Lăng Tiết Thiến lườm hắn một cái, nói, ngớ ngẩn. Trương Thiên Hóa hỏa kêu lên, ai là ngớ ngẩn, người gặp qua đẹp trai như vậy, như vậy có cảm giác vui mừng ngu si sao? Lăng Tiết Thiến nhếch miệng cười nói, soái chưa nói tới, bất quá ngươi thật sự là rất có cảm giác vui mừng một kẻ ngu ngốc. Trương Thiên Hóa cảm giác ngực giống như là chịu một thương, rất bị đả kích. Yến Phong con ngươi đảo một vòng, tiểu nương bì này không phải rất túm sao, đến lúc đó liền phái Trương Thiên Hóa tên mập mạp chết bầm này đi đoạt thân. Huyễn tưởng một hồi khi đó Lăng Tiết Thiến biểu tình trên mặt nhất định cực kỳ đẹp đẽ. Đi vào phòng bệnh, hôm nay tới trông nom Lăng Tiết Di là Lôi Yến, đang tại thận trọng cho Lăng Tiết Di đút canh gà. Gặp Yến Phong tiến đến, Lôi Yến cười nói, người đã đến. Dưới tình huống bình thường, Lôi Yến nhất định sẽ kêu lên, lão công, người đã đến. Có thể lúc này nàng lại cảm thấy tại Lăng Tiết Di trước mặt gọi Yến Phong lão công là đối với Lăng Tiết Di một loại tổn thương. Ở chỗ này, Yến Phong là Lăng Tiết Di một người, ai cũng không thể đoạt. Khổ cực, Yến Phong nói khẽ, không khổ cực, cùng Tiết Di tỷ so sánh, này một ít tính là cái gì? Lôi Yến thỏa mãn cười nói. Lăng Tiết Thiến nhìn xem nằm ở trên giường Lăng Tiết Di, sắc mặt lập tức biến đổi, nói, tỷ ta thế nào? Nàng là bởi vì ta bị trọng thương, hiện tại đang một mực hôn mê bất tỉnh, biến thành một cái người thực vật. Yến Phong chật vật nói ra, làm Yến Phong đem chuyện đã xảy ra đều nói một lần về sau. Lăng Tiết Thiến lập tức liền giận, liền cùng nổi điên sư tử cái giống như, bổ nhào vào Yến Phong trước mặt cả giận nói. Hỗn đàn, ngươi lại đem tỷ ta hại thành dạng này. Ta giết ngươi. Ba, một cái bạt tai hung hăng quất vào Yến Phong trên mặt. Yến Phong không tránh không né. Nếu như huynh đệ của mình tỷ muội biến thành dạng này, hắn ý giết người đều có. Huống chi là một cái bạt tai. Ba ba ba, Lăng Tiết Thiến tức giận không thôi. Liên tục mấy bạt tai đều quất vào Yến Phong trên mặt. Yến Phong hờ hững thừa nhận. Tơ máu theo khóe miệng lưu lại. Ngươi làm gì? Dừng tay cho ta. Lôi Yến lập tức vọt tới. Bắt lấy Lăng Tiết Thiến tay. Lăng Tiết Thiến nghiêm nghị nói. Làm sao? Hắn đem ta tỉ hại thành dạng này. Ta đánh hắn mấy lần đều không được. Lôi Yến cả giận nói. Ngươi căn bản liền không hiểu tình huống. Ngươi biết chân tướng sao? Tiết Di tỉ bây giờ là không tốt lắm. Nhưng hắn cũng không chịu nổi. Hắn kém chút đem mình huyết đều khô. Không đợi Yến Phong đồng ý, Lôi Yến đem hắn vì cứu Lăng Tiết Di tình nguyện khô bản thân huyết sự tình toàn bộ nói ra. Sau khi nghe xong, Lăng Tiết Thiến trầm mặc. Yến Phong khẽ cười nói, ta biết ta có lỗi với ngươi tỷ. Nếu như ngươi còn chưa hết giận, có thể đánh tiếp. Hắn nhìn ra được Lăng Tiết Thiến đối với Lăng Tiết Di thật sự có sâu đậm tình cảm. Tỷ phu, thật xin lỗi. Lăng Tiết Thiến hàm chứa nước mắt lắc lắc đầu nói. Mới vừa rồi là ta quá kích động. Nếu như có một người đàn ông đối với ta như vậy, ta cũng hội cam tâm tình nguyện vì hắn chết. Nàng mặc dù là Lăng Tiết Di tao ngộ cảm giác được phẫn nộ, nhưng là bị Yến Phong hành động mà cảm động. Lưỡng tình tương duyệt, liền sẽ không oán không hối. Ta có cháu ngoại trai. Lăng Tiết Thiến sờ lấy Lăng Tiết Di bụng nhẹ giọng hỏi. Đúng vậy, hắn rất khỏe mạnh, hơn nữa ngươi yên tâm. Hiện tại trên cơ bản đã xác định, người cháu ngoại trai ra đời thời điểm, Tiết Di tỷ cũng sẽ tỉnh lại. Lôi Yến ở một bên vội vàng nói. Vậy thì tốt quá, ta trước đặt trước một cái con nuôi. Lại là cháu trai, lại là con nuôi, về sau gì bị người khi dễ. Còn không liều mạng đi lên bên trên. Lăng Tiết Thiến cao hứng nói. Yến Phong gương mặt phiền muộn. Còn chưa ra đời liền bắt đầu chú ý. Đây là cái gì gì? Mập mạp chết bầm. Đi vào cho ta. Yến Phong kêu lên. Trương Thiên Hóa đi đến. Liếc mắt nhìn Lăng Tiết Thiến một chút. Nói. Làm gì? Xem ra hắn còn vì Lăng Tiết Thiến vừa rồi một câu kia có cảm giác vui mừng ngớ ngẩn mà canh. Cánh trong lòng, Yến Phong chỉ Lăng Tiết Thiến nói, nàng muốn tại Hỗ Hải ở vài ngày, mấy ngày nay ngươi liền phụ trách chào hỏi nàng đi, nhớ kỹ, nhất định chịu chiêu đãi tốt, nếu là nhắm trúng nàng mất hứng, ta liền lấy ra của ngươi, có lầm hay không, để cho ta chiêu đãi cái này tiểu nương bì. Cái gì, để cho tên mập mạp chết bầm này chiêu đãi ta, Yến Phong vừa mới nói xong. Hai người vậy mà đồng thời kêu lên. Ê a, đã vậy còn quá ăn ý. Yến Phong cảm thấy thật vẫn tất yếu đem hai bọn họ góp thành một đôi. Yến Phong đi đến Lăng Tiết Thiến bên người. Nhỏ giọng nói. Hiện tại tỷ ngươi cần rất nhiều người chăm sóc. Tên mập mạp chết bầm này là vô dụng nhất. Sở dĩ ngươi trước hết ủy khuất một lần. Lăng Tiết Thiến nghĩ nghĩ. Nói. Tốt a, hữu dụng người đương nhiên muốn bảo vệ tỷ tỷ cùng cháu ngoại trai. Người vô dụng mới dùng tới chào người. Vì cháu ngoại trai trước hết ủy khuất một cái đi. Yến Phong lại chạy đến Trương Thiên Hóa trước mặt. Thấp giọng nói. Người không phải là muốn tán gái nhi sao? Hiện tại trước hết cho ngươi một cái khảo thí. Tiểu nương bì này rất khó làm. Nếu như ngươi có thể đem nàng làm xong. Về sau ở trên tình trường còn không phải mọi việc đều thuận lợi. Mỹ nữ nhi từng cái dễ như trở bàn tay. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,